Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 139 Tử Linh Tinh Đáo Thủ. Tam giai. Nghe vậy, Tiêu Viêm lần nữa lau mồ hôi lạnh. Cho dù là trong cơ thể hắn có đấu khí do Vân Chi lưu lại, kể cả như vậy cũng không thể có khả năng phá giải được sự phòng ngự biến thái của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Lông mày khẽ nhíu, nhìn tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm phủ phục, Tiêu Viêm sau một lúc cười khổ, ánh mắt hướng Dược Lão dò xét. Nếu không, sư phụ ra tay giải quyết con vật nhỏ này đi. Ta đã nói qua, tiến nhập ma thú sân mạch, hết thảy mọi việc ngươi phải tự dựa vào mình. Trừ khi gặp cảnh sinh tử quan đầu, nếu không ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Phiêu bạt trên đỉnh thông đạo, Dược Lão khẽ cười nói, kháo, người cũng thực cạn nhân tình đi. Khuôn mặt nhếch lên, Tiêu Viêm hướng Dược Lão hung hăng giơ ngón tay giữa lên, sau đó bất đắc dĩ lẩm bẩm, ta không tin không giải quyết được nó. Người sẽ không thực sự trực tiếp ngạnh hành với nó đó chứ? Người cũng không nên nhìn tiểu gia hỏa này chưa lớn mà xem thường. Nếu nói về tổng lực chiến đấu, nó tuyệt đối so với một trung đỉnh phong tam giai ma thú, cho dù ngươi có sử dụng địa bậc đấu kỹ cũng khó có thể kích sát nó. Dược Lão kinh ngạc nói, ta đâu có đầu óc đần độn mới dùng cùng nó ngạ cánh. Dựa lưng vào khối thạch bích, Tiêu Viêm từ trong lạp giới lấy ra một đống đồ vật, tìm kiếm trong đống vật đó, sau đó lấy ra một quả tử sắc cùng một lọ dịch thể màu xanh. Tử yên quả. Nhìn quả tử sắc, Dược Lão kinh ngạc thấp giọng, hắc tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ nha. Dĩ nhiên cũng biết ma thú thuộc tính hỏa thích thứ này. Tử yên quả là một loại quả đặc sản trong ma thú sân mạch, bởi vì loại quả này bên trong bao hàm một lượng năng lượng hỏa thuộc tính, cho nên rất nhiều ma thú hỏa thuộc tính đều thích ăn loại quả này. Không được để ý tới Dược Lão, Tiêu Viêm lần nữa từ trong lạp giới lấy ra một ống thủy tinh, sau đó đem dịch thể màu xanh đổ vào, khẽ lắc một chút, cuối cùng cẩn thận cầm tử yên quả, nhẹ nhàng sờ ống thủy tinh, sau đó chậm bơm thuốc dịch thể màu xanh vào trong tử yên quả. Ách, ngươi muốn phóng độc? Tử Tinh Dực Sư Vương có lực miễn dịch không tồi đó a, bằng vào độc dược ngươi phối chế, làm gì có khả năng. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Dược Lão không khỏi có chút hoài nghi hỏi, ai nói đây là độc dược? Tiêu Viêm liếm liếm môi, đây là thuốc sổ có công hiệu cực mạnh do ta chế ra, chỉ cần nó ăn vào, bất quá nó miễn dịch mạnh đến đâu đều không thể nhịn được. Xách xách, người dĩ nhiên còn có thủ đoạn này, bất quá ngươi cũng đừng quá xem thường trí tuệ của tam giai ma thú. Mặc dù nó chưa được khôn khéo như tên ngoài kia, nhưng cũng đã có trí tuệ. Một vài ma thú giai vị cao hơn cũng không để so sánh bằng nó đâu. Đồ vật có lai lịch bất minh này nó cũng sẽ không ăn đâu. Đầu tiên giơ ngón tay cái lên khen Tiêu Viêm, sau đó Dược Lão mới nói, không ăn, hắc hắc, điều này cũng không do nó làm chủ. Mặc kệ nói nhào đi nữa, súc sinh thì vẫn là súc sinh. Nhếch miệng cười, Tiêu Viêm lấy trong lạp giới móc ra một lọ dịch thể màu đỏ, mở lắp lọ ra, một mùi hương khiến cho bụng người ta kêu cầu nhau lặng lẽ phiêu tán. Mùi vị mới khách tán, Tiêu Viêm vội đình chỉ lại, âm hiểm nói, đây là ta dùng điểm thực hoa phối chế thành dược dịch, chỉ cần tiêm nó vào yên quả. Ta không tin đâu, tiểu thứ kia có thể kìm hãm được sự hấp dẫn của mỹ thực này. Nhìn Tiêu Viêm móc từ trong lạp giới ra đồ vật, Dược Lão không có nói gì để cho tiểu tử này tự chế thuốc. Thế nhưng hắn dĩ nhiên lại chế ra thứ đồ quái quỷ. Thân thể hơi hơi phiêu phù, Dược Lão lại hỏi, nếu như nó ăn vật này, nhưng nếu nó lại ngay tại đây phóng uế, thế thì ngươi chuẩn bị tựa hồ thất bại nha. Mới vừa rồi ta đã quan sát một chút bên trong, phát hiện đồ vật ở đây không chút bụi bặm. Hơn nữa, một đường tiến đến đây không phát hiện ra địa phương có chút bẩn thỉu, cho nên ta nghĩ tờ tinh dược sư vương có chút thích sạch sẽ, ma thú cũng thích sạch sẽ. Thật có chút không thể lý giải. Còn có vấn đề phiền toái này nữa, biện pháp mà ta có cũng chỉ là tạm thời thôi, cũng không chu toàn, đến cuối cùng thành hay bại cũng phải tùy thôi. Sau khi nói xong, không lý tới vấn đề dược lão hỏi nữa, Tiêu Viêm quán chú vào bên trong tử yên quả dịch thể màu xanh. Sau khi quán chú xong dịch thể thực yên quả xong, mới dừng lại, cảm thấy tử yên quả có lặng một chút, cười hắc hắc, đem toàn bộ những thứ trên mặt đất thu hồi vào lạp giới. Sau đó cầm tử yên quả lên, nhẹ nhàng phóng xuất ra ngoài cửa động. Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Viêm bàn chân đạp mạnh, thân thể định hướng lên đỉnh thông đạo. Song trưởng vẫn tiếp tục sử dụng hấp lực, ép thân thể vững vàng áp vào đỉnh nham thạch. Tử yên quả mới đặt được bên ngoài cửa động, một cỗ dị hương từ từ phát ra, nhờ trợ giúp của gió chậm rãi khuếch tán vào trong động. Được ngủ say, Tiêu Viêm tiểu tử tinh dực sư vương cái mũi to hơi giật giật, đem cỗ mặt dị hương này một khẩu hút vào trong bụng. Sau khi hút một khẩu vào trong bụng, một âm thanh nặng nề vang lên, đó là âm thanh của tiểu tử tinh dực sư vương. Thú đồng chậm rãi mở ra, nó hơi ngoe ngoẩy cái đầu cự đại, hướng đến khẩu động bên ngoài người ngửi, tựa hồ muốn tìm kiếm căn nguyên truyền ra mùi hương này. Sau lúc tìm tòi, tiểu tử tinh dực sư vương rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu. Thân thể bím nhác đứng lên, cái miệng rộng khẽ hống vang, chậm rãi hướng về động khẩu. Đi tới động khẩu, tiểu tử tinh dực sư vương cái mũi hơi hơi hửi hửi, tử yên quả dưới đó chợt ngẩng đầu lên. Thú đảo qua xung quanh, trường chảo cự đại nhẹ nhàng bào động tử yên quả. Sau một lúc yên tĩnh, nó đột nhiên vẫy vẫy cái đuôi quay trở về. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm thấy tử tinh dực sư vương xoay người bỏ đi, không khỏi thất vọng một hơi. Chính sự cảnh giác của nó so với tưởng tượng của Tiêu Viêm vẫn còn cao hơn. Xong, ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ tìm được cách khác, đang xoay người bước đi, tiểu tử tinh dực sư vương đột nhiên bất ngờ quay lại, bước nhanh chạy đến chỗ tử yên quả, đem nó luốt vào bụng. Nhìn cử động này của nó, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lề thở ra một hơi, thấp giọng: Mẹ kiếp, ta thiếu chút nữa không nhịn được, còn tin là ngươi không ăn. Luốt tử yên quả xuống bụng, tiểu tử tinh dực sư vương lại lần nữa phục phùng xuống trước tử tinh thạch đài. Xong một lát sau, nó đột ngột đứng lên, bên trong bụng tự nhiên có một trận co quắp. Tầm mắt đảo qua bên trong sơn động, cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của Tiêu Viêm, một đường chạy thẳng ra ngoài sơn động, bay nhanh khỏi thông đạo. Thành nhìn tiểu tử tinh dực sư vương biến mất, Tiêu Viêm không nhịn được mừng rỡ kêu lên, từ trên đỉnh động khẩu nhảy xuống, tiết kiệm từng giây, cấp bách hướng bên trong sơn động. Tiến trong sơn động, Tiêu Viêm thấy miếng thủy tinh đeo trước ngực bắt đầu tỏa ra hơi ấm, sau đó cầm lấy nó, giờ hơi nóng cao thấp, chậm rãi tìm kiếm bên trong sơn động. Tìm kiếm một hồi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng dừng lại trên ngưỡng chỗ tiểu tinh dực sư vương nằm, hơi hơi ngồi xổm xuống, đưa tay gõ nhẹ vào hơn 10 khối tử tinh ở phụ cận bên đó. Khi ngón tay gõ vào một khối tử tinh thạch, nhất thời phía dưới truyền ra một tiếng vang nhẹ. Nghe tiếng vang, Tiêu Viêm thoáng có chút vui mừng và sợ hãi, tay phải nhanh chóng lục lọi mở được thạch bảng. Nhất thời tử hoa bạo bắn ra, trên đôi mắt Tiêu Viêm bị kích thích vội vã nhắm chặt lại. Đợi cảm giác đau đớn từ đôi mắt biến mất, Tiểu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quét về phía lỗ nhỏ, chỉ thấy một khối tử sắc đang bằng nắm tay an tĩnh trong đó. Tử sắc trên khối linh thạch quang hoa lưu chuyển rất là xinh đẹp. Khối linh thạch tử này xuất hiện ra, thủy tinh trong tay của Tiêu Viêm trở lên nóng bỏng. Hắn lập tức vội vàng đem miếng thủy tinh cất vào bên trong nạp giới, sau đó lấy ra khối linh thạch tử sắc xuống, đồng dạng cũng đem nó cất vào trong nạp giới. Tử linh tinh tới tay, Tiêu Viêm lần nữa lỗ nhỏ nóng như cũ, sau đó đứng dậy hướng thông đạo bên ngoài điên cuồng thoát đi. Rốt cuộc cũng nhanh chóng ra khỏi thông đạo. Tới ngã ba xuất hiện hai thông đạo dưới. Đúng, đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó sắc mặt mừng như điên hướng thông đạo có chứa bạn sinh tử tinh nguyên chạy điên tiến vào. Chạy được một hồi lâu, động khẩu quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Viêm vội vàng đình chỉ cước bộ, cẩn thận dò xét, sau đó mới tiến vào. Rất nhanh tới tử thạch bàn, Tiêu Viêm tham lam nhìn viên cầu tử sắc đó. Năng lượng ẩn chứa trong đó đủ làm cho tiểu tử tinh Dực Sư Vương từ tứ giai tiến lên ngũ giai. Năng lượng hùng hồn này tựa mình khó có khả năng hấp thu. Hấp thu được nó, vậy cũng phải tăng lên mấy tinh đi. Nghĩ đến siêu cấp công hiệu mà đồ vật mang lại, Tiểu Viêm thân thể kích động có chút run rẩy. Bàn tay vừa lộ, một miếng tử sắc linh thạch liền xuất hiện trong bàn tay, nuốt ngổn ngụm nước bọt. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm khối viên cầu tử sắc, trong lòng khó có thể xác định hỏi. Tựa cứ như vậy mà trực tiếp đập bể. Hẳn là vậy, ta cũng chưa thử qua bao giờ. Thanh âm của Dực lão trong giới chỉ không xác định truyền ra. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi liều mạng. Dực lão nói không xác định nhất thời làm cho Tiêu Viêm có chút không yên lòng. Bất quá tình cảnh này, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt tử linh tinh, hung hăng gõ mạnh vào khối viên cầu tử sắc. Răng rắc, tử linh thạch gõ mạnh vào khối viên cầu. Sau một thoáng yên tĩnh, mặt khối viên cầu liền xuất hiện một khe hở. Trong nháy mắt, cái khe hở khuếch tán, sau đó thình thịch một tiếng vỡ lát ra. Bạn sinh tử tinh nguyên mới dơ vỡ ra, một dịch thể màu tím bắt đầu từ từ chảy xuống, làm ướt hơn một nửa bãi đá xung quanh. Mau lấy bình ngọc thu nhập dịch thể màu tím này đi, nó chắc hẳn là tử tinh nguyên. Nhìn dịch thể chảy ra, Dực lão vội vàng hô lên. Thanh âm Dực lão vang lên khiến cho Tiêu Viêm lòng đau như cắt, vội lấy ra từ trong lạp giới bình ngọc cho liều mạng chịu đựng lấy dịch thể màu tím. Mặc dù bạn sinh tử tinh nguyên bên ngoài phát ra nhiệt lượng khủng khiếp, bất quá dịch thể bên trong nó lại có chút ôn nương lành lạnh. Viên cầu mặc dù nhìn khá lớn, nhưng dịch thể màu tím ẩn chứa trong nó chỉ vẹn vòn vẹn đựng đủ 6 bình ngọc của Tiêu Viêm. Đem giọt tử tinh nguyên cuối cùng đựng trong bình, Tiêu Viêm dịch thể rơi ra ngoài bãi đá, đau lòng đến miệng run run. Một lát nhìn chăm chú đột nhiên nằm ra bãi đá, sau đó dưới cái nhìn trợn mắt của Dực lão, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên bãi đá, đem toàn bộ tử tinh nguyên rớt ra lướt vào bụng. Ta kháo, người thật là. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dực lão vốn đang im lặng cũng học tập Tiêu Viêm nói ra một câu thô tục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.